Thần Điêu Phong Vân, chương 277, Thiên Sơn Kiếm Phái Nữ Trưởng Môn. Góc truyện audio.com, Sơn Mạch Đường nhỏ Thượng Yêu Mị vẻ mặt nghi hoặc nghe bên người vài vị muội muội lải nhải, không nề này phiền khoát tay quát, đều đừng nói nữa đại tỷ, người nọ võ công cùng ngươi ngang hàng, người như thế nào không cho chúng ta đại khai sát giới a? Nhìn Yêu Mị, một cái cô gái nhẹ giọng than thở nói. Vô Mị cùng người nọ đã giao thù, gặp có người nói Yêu Mị không phải, lập tức ra tiếng nói. Xảo Mị, người không cùng người nọ đã giao thù, sao biết người nọ võ công cao thấp, đừng nói lung tung, đại tỷ nếu thực sự nắm chắc đánh bại hắn, như thế nào không mang theo chúng ta sát tiến Tiêu Giao Cung. Này Xảo Mị cũng là tứ đại kiếm mị chi nhất, đứng hàng thứ lão tam, Yêu Mị lão đại, Vô Mị lão tứ, còn một ánh mắt lạnh như băng, một đôi mày kiếm cô gái nhìn ba người khắc khẩu, hai tay ôm hoài không nói được một lời, nàng kêu Lãnh Mị, đứng hàng thứ lão nhị, bởi vì không thương nói chuyện, trên mặt cũng chưa bao giờ cười quá, mới bị xưng là Lãnh Mị. Gặp Vô Mị giúp đỡ Yêu Mị nói chuyện, Xảo Mị tự nhiên không có tính tình, nhưng là trong lòng lại âm thầm nói thầm Yêu Mị vô công mà phản, đến kiếm phái chung, nhất định không hảo trái cây ăn. Một hàng hai ba mười người trở lại Tây Sơn đầu, Yêu Mị vẫn bình tĩnh mặt, nhân vừa xong nhất sân trước cửa, còn chưa đi vào, chợt nghe một tiếng như là theo rất xa chỗ chuyển đến nói chuyện thanh, nhưng là lại hình như là ở chung quanh vang lên bình thường. Ha ha, theo đuôi ta đồ đệ nhóm lâu như vậy, vị này bằng hữu hiện thân đi. Yêu Mị mọi người nghi hoặc, Vô Mị nhỏ giọng nói. Tì tì, mỗ mỗ trong lời nói là cái gì ý tứ? Xảo Mị vội vàng thấp giọng nói. Đừng nói, xem đi xuống chẳng phải sẽ biết. Ở Xảo Mị vừa dứt lời, các nàng phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng sang sảng cười to, kia tiếng cười là nam nhân phát ra, Yêu Mị đám người lập tức trở lại nhìn lại, ở các nàng phía sau không xa quả nhiên đi tới một người nam nhân. Như thế nào là hắn? Yêu Mị nhíu mày, người này đi theo chính mình đoàn người phía sau, đã biết những người này thế nhưng không có phát hiện. Lý Hồ cười nhìn Yêu Mị đám người, lại ngửa đầu nhìn trước người cao ngất Lầu Các la lớn. Khách quý tiến đến, chẳng lẽ sẽ không cái nước trà chiêu đãi thôi? Ha ha, chê cười, ngươi lại có thể nào xem như ta Thiên Sơn Kiếm Phái khách quý, nước trà không có, nhưng thật ra có kiếm không ít. Kia nữ nhân thanh lại vang lên. Lý Hồ thầm nghĩ, này nhất định chính là phái Tiêu Giao siêu hồn truyền âm đại pháp, kia Lầu Các khoảng cách chính mình mấy trăm thước ngoại, nhưng là thanh âm lại giống ở chung quanh vang lên giống nhau, hơn nữa chính mình giấu kín ở thụ sau, nàng đều có thể phát hiện có bực này năng lực công pháp, tự nhiên là này siêu hồn truyền âm đại pháp này cũng càng làm cho Lý Hồ khẳng định một chút, này hai tòa đỉnh núi quả nhiên là phái Tiêu Giao sở lưu, mà Tiêu Giao cùng cất giấu võ học tất cả đều là lợi hại, mà bên này nhất định đều là công phòng gồm nhiều mặt tiểu võ học. Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, siêu hồn truyền âm đại pháp, Lý Hồ thầm nghĩ, nơi này là không phải còn có Bạch Hồng trưởng lực cùng Thiên Sơn Lục Dương trưởng, còn có kia có thể tránh né hơi thở nội lực tra xét Tiêu Giao quy tức công, tập hợp này đó võ học, Lý Hồ tự nhiên liền toàn bộ học xong Tiêu Giao cung vô thượng võ học. Góc truyện audio.com. Hiển nhiên Yêu Mị những người này đều chỉ học được điểm gia lông, bằng không chính mình khẳng định ở các nàng trên tay chiếm không đến gì tiện nghi, hơn nữa không có nội công tâm pháp phụ trợ, các nàng học này đó chiêu thức cũng chỉ là đồ có này biểu mà thôi. Kia nữ nhân trong lời nói âm vừa, Yêu Mị đám người lập tức rút kiếm thẳng chỉ Lý Hồ. Đừng, ta chỉ là tới lùi môn, lại không có ác ý, nữ hài từ gia, đừng đùa này đó đao kiếm, nhiều không thục nữ a. Lý Hồ khoát tay cười mỉa nói. Nghe được hắn trong lời nói, hơn 20 cái cô gái chung, có mấy cái đều là bị đậu nở nụ cười, chỉ nghe Yêu Mị cổ họng một tiếng, các nàng mới ngừng vui cười. Kia giấu ở chỗ tối nữ nhân cười lạnh nói, Tiêu Giao cung ta còn chưa bao giờ gặp qua ngươi như vậy cao thủ, chẳng lẽ ta hồi lâu chưa đi ra ngoài, này trên giang hồ lại ra rất nhiều hảo thủ. Hồi lâu chưa đi ra ngoài kia không nghẹn hỏng rồi, mỹ nữ, không ngại hiện thân vừa thấy, ngươi như vậy thần bí, chẳng lẽ diện mạo thực xấu, không dám gặp người. Lý Hồ cố ý kích thích nói, hắn trong lời nói vừa nói xong, Yêu Mị cùng Vô Mị đã cầm kiếm thẳng đến mà đến, Yêu Mị lại miệng quát. Dám đối với mỗ mỗ như thế vô lý, xem ta hôm nay phi giết ngươi. Mắt thấy hai người trường kiếm đâm tới, Lý Hồ tại chỗ chưa động, đột nhiên cả người trường bào không gió tự cổ, chỉ thấy hắn hai đấm mạnh nhất toàn, phát ra ba ba nổ vang, đó là không khí bị niết bạo nháy mắt, nhưng là Yêu Mị cùng Vô Mị cũng không biết nói, chỉ biết là muốn giết trước mắt nam nhân. Yêu Mị, Vô Mị tốc lui ra. Ngay tại hai nàng mũi kiếm mau đâm đến Lý Hồ trên người khi kia cất giấu nữ nhân đột nhiên lạnh lùng nói. Thấy các nàng lui ra, Lý Hồ mới thu hồi khí thế, hắn vốn định biểu hiện một chút thực lực của chính mình, nhưng là còn không có biểu hiện cái kia nữ nhân cũng không dám làm cho nàng hai cái đồ đệ chịu chết. Các hạ võ công không sai, nhưng thật ra có chút tạo hóa, nếu không chê khí, mời vào các nhất tử. Lý Hồ ngửa đầu cười cười, cất bước về phía trước đi đến, yêu mị đám người tất cả đều sợ hãi than nhìn Lý Hồ, cũng có phẫn hận ánh mắt, nhưng là các nàng không một không khiếp sợ, này lầu các nàng là tuyệt đối không cho phép đi vào, nhưng là này nam nhân, lại bị đáp ứng đi vào. Lầu các tổng cộng 2 tầng, 1 tầng chính là xiêm áo mấy chương cái bàn cùng giá sách. Lý Hồ nhìn thoáng qua thẳng đến lầu 2 mà lên, vừa thượng lầu 2, một cỗ hàn khí thẳng bức lại đây, Lý Hồ chính là trong nháy mắt không thói quen, lại nhìn lầu 2, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Này vốn là 9 tháng mặt thiên còn không tính nhiều lãnh, nhưng là này lầu 2 thế nhưng như là một cái băng ốc xe trượt tuyết, băng cái bàn, hết thảy đều là băng chế phẩm, chính là ngồi ở phía trước cửa sổ người nọ, một đầu đen thùi tóc dài mãi cho đến bên hông, quần áo thiên lam váy thân, tuy rằng chỉ có thể theo sau lưng nhìn nàng, nhưng là này nữ nhân trên người có cổ hấp dẫn Lý Hồ hơi thở. Người so với ta trong tưởng tượng yếu tuổi trẻ, nữ nhân không có xoay người, mà là cười khẽ nói. Lý Hồ đứng ở thang lầu khẩu, nói. Chẳng lẽ ngươi không nên mời ta ngồi xuống uống chén trà sao? Nữ nhân vẫn là không xoay người, lại thân thủ chỉ vào trên bàn cái chén cùng một phen tinh xảo băng hồ, nói. Tự châm tự ẩm đi, nếu ngươi có năng lực uống. Gocchuyenaudio.com Đi đến trước bàn, Lý Hồ ngưng mắt vừa thấy, này băng hồ chung nào có trà, chỉ có ngưng kết cùng một chỗ khối băng, rắn chắc cùng băng hồ dính ở tại cùng nhau, nhưng là điểm ấy tiểu xiếc không làm khó được Lý Hồ, chỉ thấy hắn bàn tay dán tại băng hồ thượng, nhất thời trưng trưng nhiệt khí theo băng hồ thượng toát ra, không đến một lát, băng hồ chung thủy liền hoàn toàn hòa tan, mà kia rõ ràng là băng chế phẩm siêu, nhưng không có hòa tan. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, VKV, truyện phao, VN, các hạ hào nội công, tại hạ bội phục, nữ nhân ngay cả xem cũng chưa xem liếc mắt một cái, lại như thế khen nói. Lý Hồ cũng không kỳ quái, nữ nhân này tựa như mặt sau dài quá ánh mắt giống nhau, kỳ thật đều là nàng dùng nội lực điều tra chính mình sở tác sở vi, nàng không xem, đều có thể dùng nội lực cảm ứng được như vậy nội lực điều tra, Lý Hồ cũng sẽ, hơn nữa luận tinh thông, có lẽ này phía trước cửa sổ ngồi nữ nhân cũng so ra kém hắn. Nâng chung trà lên uống một ngụm, Lý Hồ thẳng chậc lưỡi nói. Hảo trà, ngọt chung còn mang chút mùi. Ha ha, thật thú vị, đây là bình thường bạch thủy, đến các hạ miệng thế nhưng còn uống ra hương vị ngọt ngào hương vị. Nữ nhân bị đậu nở nụ cười. Lý Hồ buông chén trà, ngồi ở băng ghế, trực tiếp tự giới thiệu nói. Ta không thích người khác bảo ta các hạ, ta gọi là Lý Hồ. Hảo, không câu nệ tiểu tiết, mới là người giang hồ chân chính tính tình, người có thể cùng ta này đồ đệ giống nhau, xưng hô ta mỗ mỗ, cũng có thể bảo ta Hàn mỗ mỗ. Kia nữ nhân rốt cục khẳng quay lại thân mình, làm nhìn đến này tự xưng Hàn mỗ mỗ khuôn mặt khi, Lý Hồ một chút giật mình ở, xác thực nói, trước mặt ngồi nữ nhân, dáng người thực hỏa bạo, nhưng là của nàng khuôn mặt thoạt nhìn lại giống 13 tứ tuổi tiểu nha đầu, đáng yêu khuôn mặt cùng đỏ bừng môi, cùng kia một đôi ngập nước mắt to, đều làm cho Lý Hồ đáy lòng xúc động một chút. Ta như thế nào trầm trồ khen ngợi giống đều chịu thiệt. Lý Hồ một khắc không rời của nàng khuôn mặt gần như mê muội bình thường. Hàn mỗ mỗ mỉm cười cười nói. Ngươi là cái thứ nhất gặp qua ta chân thật bộ mặt nhân, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái? Lý Hồ gật gật đầu, nói. Nếu luận của ngươi dáng người cùng nói chuyện thanh âm ta nghĩ đến ngươi là một cái 30 đi ra ngoài nữ nhân, nhưng là nhìn đến mặt của ngươi bảng ta thực cảm thấy rất kỳ quái. Ha ha, ta vốn cũng chỉ có 13 tứ tuổi, bởi vì luyện bổn môn bất truyền võ công bí quyết mới thành hiện tại cái dạng này. Hàn mỗ mỗ ngửa đầu cười to nói. Theo nàng trong tiếng cười cùng trên mặt bất đắc dĩ biểu tình, Lý Hồ có thể tưởng tượng ra, này Hàn mỗ mỗ tuyệt đối không nghĩ như vậy. Mà này cũng làm cho Lý Hồ phát hiện một chút này Hàn mỗ mỗ thế nhưng có người trưởng thành dáng người, khuôn mặt cũng là tiểu nha đầu, có thể thấy được nàng tu luyện công pháp thực kỳ lạ, nhất tưởng đến đây là phái Tiêu Giao di chỉ, Lý Hồ hai mắt sáng ngời. Hàn mỗ mỗ, nếu ta không đoán sai, ngươi luyện được võ công là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Hàn mỗ mỗ đứng lên, giật mình nói, ngươi như thế nào biết, gocchuyenaudio.com. Lý Hồ cười nhìn nàng, lập tức bịa chuyện một phen, hắn đương nhiên sẽ không nói, chính mình xem qua Thiên Long Bát Bộ, biết này võ công có phản lão hoàn đồng bất lợi, nhưng là hiển nhiên Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công trải qua nhiều như vậy năm truyền bá, thuộc về đã muốn đã xảy ra thay đổi, bằng không Hàn mỗ mỗ tu luyện nó cũng sẽ không thân thể ở 13 tứ tuổi thời điểm, còn có thành thục nữ nhân mới có dáng người. Hàn mỗ mỗ nghe xong Lý Hồ giải thích đột nhiên khom người nói. Thỉnh Lý huynh chỉ điểm, ta thực không nghĩ chính mình vẫn này khuôn mặt đản, dáng người thong thả chậm biến chất. Đối với cô nàng lo lắng, Lý Hồ cũng là như vậy cảm thấy, thử nghĩ một cái 13 tứ tuổi cô gái, đã có này một thân thất 80 tuổi lão nhân thân thể kia nàng còn sống ý nghĩa còn có thể có thôi, trách không được nàng vẫn tránh ở này lầu các Lý không ra đi, là không nghĩ làm cho người ta nhìn đến của nàng chân diện mục. Ngươi còn có rất nhiều sự lén gạt đi ta, điều này làm cho ta như thế nào giúp ngươi? Lý Hồ thưởng thức băng chén, ngoài miệng nói. Hàn Mỗ Mỗ ngồi ở hắn đối diện, trầm mặc một lát mới tinh tế nói lên của nàng gặp được. Nàng vốn tên là Hàn Yến, vốn là Thiên Sơn kiếm phái ngoại môn đệ tử nữ nhi, lại ở một cái cơ duyên xảo hợp hạ ăn hôm nay Sơn kiếm phái lịch đại trưởng môn truyền xuống tới viên thuốc thành tựu một thân nội lực không thể không tiếp nhận Thiên Sơn kiếm phái, trở thành đương nhiệm trưởng môn, nhưng là nàng làm trưởng môn là bí mật dưới tiến hành, cho nên kiếm phái người trong cũng không biết Hàn Yến trở thành trưởng môn. Bị bắt học Bát Hoang Lục Hợp suy ngã độc tôn công sau, Hàn Yến mới phát hiện này công pháp kỳ quái thực chính mình luyện không đến một năm, dáng người liền biến thành hiện tại cái dạng này, nhưng lại đang không ngừng biến hóa. Nghĩ vậy vô địch Bát Hoang Lục Hợp suy ngã độc tôn công, bị Thiên Sơn Đồng Mỗ luyện phản, như thế kéo dài xuống dưới, tự nhiên phía dưới nhân, luyện này công, cũng không sẽ có hảo kết quả, nhưng là Lý Hồ cũng không hiểu Bát Hoang Lục Hợp suy ngã độc tôn công như thế nào biến hóa, làm cho Hàn Yến khôi phục lại không có gì rõ ràng. Hàn Yến, các ngươi kiếm phái chung công pháp, có không làm cho ta vừa thấy? Lý Hồ nhìn vẻ mặt nặng nề Hàn Yến hỏi. Hàn Yến gật gật đầu, nói. Lịch đại trưởng môn đều có cơ hội đi vào Thiên Sơn kiếm phái tàng thư các học tập võ công, nhưng là ta chỉ học siêu hồn truyền âm đại pháp, ngươi nhất định cũng biết này công pháp lợi hại. Lý Hồ cười cười, nói. Ngươi vừa rồi sứ chính là siêu hồn truyền âm đại pháp mà yêu mị khiến cho Thiên Sơn chết mai thủ cũng là ngươi giáo đi. Xem như đi ta cũng không muốn cho Thiên Sơn kiếm phái ở trong tay ta bị hủy, tự nhiên yếu bồi dưỡng mấy người cao thủ đi ra, trích cho nàng công pháp tâm bí quyết toàn bằng chính nàng sờ soạng. Hàn Yến tiếp tục nói, Lý Hồ lại thầm than yêu mị coi như là cái học võ hảo mầm, bằng không ngày đó Sơn chết mai thủ, lại như thế nào ở ngắn ngủn một năm trong vòng, liền có nho nhỏ thành tựu chính là nàng không có một tay Thiên Sơn chết mai thủ, nhưng không có hùng hậu nội lực làm hậu thuẫn, học cũng là bạch học. Khách chương.